Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ấu Ninh nhíu mày. Thẩm Kinh Châu, chàng, Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt. Thẩm Lạc Chi, hôm trước con leo lên mái hiên của điện dưỡng tâm, sao không thấy con sợ? Thẩm Lạc Chi lập tức ngừng khóc, thút thít không dám nói lớn. Con, ánh mắt né tránh, rõ ràng là có chút chột dạ. Ngô Ấu Ninh nhíu mày chặt hơn. Mái hiên nào? Thẩm Kinh Châu cười lạnh hai tiếng. Thẩm Lạc Chi cắn môi đỏ mọng. Có thể co được giãn được. Mẫu hậu, con biết sai rồi. Con muốn bắt cho mẫu hậu một con chim. Nhưng nó bay cao quá. Lạc Chi không bắt được. Thẩm Lạc Chi ôm chân bàn. Chật vật từ kỷ trà tuột xuống. Chạy về phía Ngô Ấu Ninh. Ôm chặt lấy chân nàng mà trèo lên. Leo lên hai bước. Lại rơi xuống ba bước. Lại leo lên hai bước. Lại lăn xuống chân Ngô Ấu Ninh. Thẩm Lạc Chi ngẩng mặt lên. Vẻ mặt tội nghiệp và bất lực. Mẫu hậu. Ngô Ấu Ninh bất đắc dĩ. Cười ôm bé lên đùi. Con đó. Trong tay cầm khăn lụa. Ngô Ấu Ninh cẩn thận lau lệ nơi khóe mắt Thẩm Lạc Chi. Lại bảo công nhân mang chậu nước đến. Tự tay giúp Thẩm Lạc Chi rửa mặt rửa tay. Nàng ân cần dạy bảo. Sau này không được leo mái hiên nữa. Cũng không được leo cây. Biết chưa? Thẩm Lạc Chi ngoan ngoãn đáp. Vâng, bé ngoan ngoãn ghé trên vai Ngô Ấu Ninh. Lại đưa tay ra. Mẫu hậu, chỗ này cũng đen. Ngô Ấu Ninh không còn cách nào. Cười đặt tay Thẩm Lạc Chi vào nước. Nàng mỉm cười nói, con đây là từ đâu mà đến? Sao lại bẩn thỉu như vậy? Như một con khỉ đất nhỏ. Thẩm Lạc Chi ấm ức nói, từ thư phòng đến, phụ hoàng bắt con luyện chữ rất lâu. Mẫu hậu, tay con đau quá, con dính đen thùi. Thẩm Kinh Châu không biểu cảm nhìn Thẩm Lạc Chi. Thẩm Lạc Chi lùi sang một bên, quay lưng lại với Thẩm Kinh Châu, nói xấu phụ hoàng mình. Là Lạc Chi không tốt, làm bẩn tay, nếu phụ hoàng không bắt con chép nhiều sách như vậy, thì chắc cũng không bẩn. Thẩm Lạc Chi lắc đầu, nói ra cũng là lỗi của Lạc Chi, nếu không phải con chọc phụ hoàng tức giận, thì cũng sẽ không bị phạt chép sách. Thẩm Lạc Chi làm bộ già dặn, trắng trợn tố cáo Thẩm Kinh Châu với Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh cười khúc khích, tay nàng dính nước. Nàng nâng tay gõ nhẹ lên trán Thẩm Lạc Chi. Con làm sao chọc phụ hoàng con tức giận? Thẩm Lạc Chi hạ thấp giọng. Phụ hoàng nói chữ con xấu. Con phạt con chép sách. Thẩm Lạc Chi chôn nửa mặt cổ Ngô Ấu Ninh. Hôm trước con tìm thấy chữ của mẫu hậu. Trước kia mẫu hậu cũng từng bị phụ hoàng phạt chép sách sao? Ngô Ấu Ninh nhất thời nghẹn lời. Muốn nói lại thôi. Cái này... Thẩm Lạc Chi hừ lạnh, nằm trên đùi Ngô Ấu Ninh vặn vẹo thân mình. Bé quay đầu lại, ngón tay chỉ thẳng vào Thẩm Kinh Châu. Con đã biết, phụ hoàng là người xấu. Phụ hoàng không thích con. Phạt con chép sách đã đủ rồi. Sao còn phạt mẫu hậu? Thẩm Lạc Chi chợt nảy ra ý tưởng. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, lấp lánh vẻ tinh ranh. Không lẽ phụ hoàng cũng không thích mẫu hậu? Thẩm Kinh Châu giận tái mặt, giọng lạnh lùng, Thẩm Lạc Chi, Thẩm Lạc Chi lắc lắc thân mình, thái phó đã dạy con, phụ hoàng là tức giận thành xấu hổ. Thẩm Lạc Chi đắc ý, Ngô Ấu Ninh cười vỗ vỗ ngón tay Thẩm Lạc Chi. Là thẹn quá thành giận, Thẩm Lạc Chi mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngẩng cổ nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẹn quá thành giận, phàm là có Ngô Ấu Ninh bên cạnh. Thẩm Lạc Chi luôn có tính cách không sợ trời sợ đất. Một đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ Ngô Ấu Ninh. Thẩm Lạc Chi học theo cách Ngô Ấu Ninh thường an ủi mình. Nhẹ nhàng vỗ lưng Ngô Ấu Ninh. Không sao đâu, Lạc Chi thích mẫu hậu là được rồi. Thẩm Lạc Chi miệng như thoa mật. Ngọt ngào, bé dương môi cười nói. Lạc Chi thích mẫu hậu nhất. Thẩm Lạc Chi xem náo nhiệt mà ngại ít. Ôm chặt Ngô Ấu Ninh, mẫu hậu cũng thích Lạc Chi nhất. đúng không? Nói xong, bé còn không quên liếc Thẩm Kinh Châu một ánh mắt khiêu khích. Mặt đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý, Thẩm Kinh Châu một tay xoa mi tâm. Giọng khàn khàn nói, Đa Phúc, đưa công chúa về phòng. Đa Phúc cúi người đáp, vâng, khom người cười với Thẩm Lạc Chi. Điện hạ, mời. Thẩm Lạc Chi muốn khóc mà không ra nước mắt, ôm chặt Ngu Ấu Ninh không chịu buông. Ta không muốn, ta muốn ở cùng mẫu hậu. Nếu mẫu hậu không thấy ta, tối nay nhất định sẽ không có lòng dạ nào dùng bữa. Thẩm Lạc Chi khóc lóc sướt mướt. Nếu mẫu hậu không ăn không vô ngủ không yên, Lạc Chi cũng sẽ không yên lòng. Thẩm Kinh Châu mặt không đổi sắc. Nếu mẫu hậu thấy bài tập của con, mới là an không vô ngủ không yên. Thẩm Lạc Chi nghẹn lại, ngượng ngùng nói, không phải đâu, mẫu hậu thương con, sẽ không để con làm nhiều bài như vậy. Mỗi bước mỗi san Ngu Ấu Ninh xoa đầu Thẩm Lạc Chi, nhẹ nhàng nói, hôm nay Lạc Chi đã làm xong bài chưa? Thẩm Lạc Chi ánh mắt mơ hồ, con, Ngu Ấu Ninh dịu dàng nắm tay Thẩm Lạc Chi, đi về với ghế thư phòng. Lạc Chi là công chúa một nước, ba bài văn nhỏ, không làm khó được Lạc Chi của chúng ta đâu, phải không? Thẩm Lạc Chi ngẩng cao đầu. Đó là đương nhiên, Ngu Ấu Ninh cười cười, dẫn dắt từng bước, Lạc Chi hãy làm bài trước, một lát mẫu hậu sẽ cùng con ăn tối, được không? Thẩm Lạc Chi gật đầu. Vậy, tối nay con vẫn muốn ngủ cùng mẫu hậu, không cần phụ hoàng đâu. Phụ hoàng cùng nữ nhi như nước với lửa. Ngu Ấu Ninh bất đắc dĩ, gật đầu đáp, được. Thái phó sớm đã đứng chờ ở thư phòng. Gió thổi qua hành lang gỗ mun, tiếng chuông gió vang lên, hòa hồng tiếng đọc sách lanh lảnh của Thẩm Lạc Chi. Ngu Ấu Ninh quay lại, cười nhìn Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ cũng thật là, Lạc Chi còn nhỏ như vậy, bệ hạ không thể nhường con bé được sao? Thẩm Kinh Châu môi mỏng khẽ mở. Không thể, không có chút đường sống nào để quay đầu. Ngu Ấu Ninh cạn lời. Bệ hạ đang làm gì vậy? Không lẽ trên đời này không có ai có thể khiến bệ hạ nhượng bộ? Màn trúc kim ti đằng hồng tràn đầy ánh sáng, rêu xanh đậm nhạt. Thẩm Kinh Châu bỗng dừng bước. Ngu Ấu Ninh thấy vậy, cũng tò mò dừng lại. Hai người nhìn nhau qua ánh sáng mỏng manh. Một lúc lâu, Ngu Ấu Ninh mới nghe thấy Thẩm Kinh Châu cười có ý tứ sâu xa. Có hay không mà nương nương cũng không biết. Thẩm Kinh Châu nói bóng gió. Ngu Ấu Ninh ngẩn ra, rồi hai má nổi lên tầng đỏ nhàn nhạt. Biết mà hỏi, ai vậy? Thẩm Kinh Châu cười mà không nói, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Ngu Ấu Ninh bám giết không tha. Theo sau Thẩm Kinh Châu hỏi, ai vậy, ta có biết không? Thẩm Kinh Châu bỗng dừng chân. Ánh nắng ấm áp, câu hỏi của Ngu Ấu Ninh đến bên miệng đều tan biến giữa môi và răng. Thẩm Kinh Châu cười xoa xoa vành tai nàng. Là một quỷ nhát gan. Nương nương có quen không? Cách chương.